đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 490, Lạc Lạc Hào Phóng. Hai càng cầu đặt mua. Mộng, Tư Vô Nhai hiểu ý. Nói ra, đại sư huynh nhiều ngày mệt nhọc. Muốn không, hai ngày này giáo bên trong sự vụ từ ta toàn quyền xử lý. Đại sư huynh lại nhiều nghỉ ngơi một chút. Như thế rất tốt, làm phiền hiền đệ. Vu Chính Hải đưa tay. Một đạo trưởng ấn bay ra ngoài. Tại phụ cận chuồng ngựa bên trong, Quỳ Ngưu băng băng mà tới. Vu Chính Hải đạp lên Quỳ Ngưu. Nói ra, hai ngày sau gặp, cung tiễn đại sư huynh. Bò, ò, Quỳ Ngưu một tiếng gầm rú. Bước trên mây mà đi. Lúc này, Hoa Trọng Dương liều mạng chạy tới. Đưa tay thả tại trên trán. Quan sát một lát, nghi ngờ nói. Giáo chủ chuyện gì gấp gáp như vậy? Tư Vô Nhai không có phản ứng hắn, mà là đi phòng nghị sự. Ma Thiên Các, Đoan Mộc Sinh, Chiêu Nguyệt, Chư Hồng Cộng, Tiểu Diên Nhi, đem Hải Loa cô nương vây quanh ở giữa trận. Một bộ sợ nàng chạy dáng vẻ. Sư phụ nói, không thể dọa lấy nàng. Không thể để nàng ra cái gì nguy hiểm. Chư Hồng Cộng hướng phía Hải Loa lộ ra tiếu dung. Ai, sư phụ tuổi đã cao. Thế nào lại đột nhiên nhặt cái hài tử trở về? Người nói, có phải hay không là con gái Tư Sinh? Chư Hồng Cộng thầm nói. Ai u, Tam Sư Huynh, người đánh ta làm gì? Chư Hồng Cộng nói ra. Nói xấu sau lưng sư phụ. Người chán sống rồi. Đoan Mộc Sinh sắc mặt nghiêm túc. Ách, Tam Sư Huynh dậy phải. Chiêu Nguyệt cúi người đến. Đi đến Hải Loa thân trước. Đưa tay ở trước mặt nàng lung lay. Khẽ mỉm cười nói. Ngươi tên là gì? Lạc, Lạc, Hải Loa. Nàng một tay nắm lấy sáo ngắn. Một tay nắm lấy Hải Loa. Thật đúng là gọi Hải Loa. Chư Hồng Cộng vừa cười vừa nói. Tiểu Diên Nhi nhảy đến bên cạnh nàng. Khoa tay múa chân một lần hai người cao độ. Cảm thấy không sai biệt lắm. Quay chung quanh nàng dạo qua một vòng. Hì hì nói. Ngươi nhà ở đâu? Rất xa, chỗ rất xa, Hải Loa chỉ phía đông. Tiểu Diên Nhi nhảy trở về, lôi kéo Chiêu Nguyệt góc áo nói ra. Sư tỷ, nàng giống như đầu không có linh quang. Hải Loa hơi chớp mắt to, nghi ngờ nói. Cái gì là linh quang? Liền là đần ý tứ. Đần, những người khác thấy rõ. Hoàn toàn chính xác là đầu có chút không có linh quang. Tiểu Diên Nhi hì hì nói. Bất quá không quan hệ a, về sau ta bảo hộ ngươi, nếu ai khi dễ ngươi, ta đem hắn đầu đập nát. Tạ ơn, Hải Loa nói ra. Đi, ta dẫn ngươi đi chơi. Hai người tay nắm tay, hướng phía dưới núi chạy tới. Đoan Mộc Sinh, Chiêu Nguyệt, Chư Hồng Cộng, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, ba người có chút mộng bức. Không phải bốn cái người cùng một chỗ thẩm vấn Hải Loa sao? Thế nào Tiểu Diên Nhi lâm trận phản chiến rồi? Đông các bên trong, Lục Châu ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên. Nhìn xem hệ thống giao diện điểm số. Điểm công đức, 54.680. Kinh Châu chuyến đi thu hoạch đến ích lợi. So hắn tưởng tượng bên trong nhiều hơn nhiều. Chém giết Thái Hư Học Cung Tưởng Nhân Nghĩa cùng hành cử kiếm phái Trương Sán. Và Kinh Châu phó tướng Ninh Hán cũng bất quá là mấy ngàn điểm công đức ban thưởng, còn lại cơ bản đều là đến từ Vu Chính Hải một người. Nhiệt đồ này thực chất bên trong là có bao nhiêu không phục, về sau không có điểm công đức không ngại lại đi tìm hắn. Lục Châu cũng thuận đường nhìn xuống giao diện điều giáo nhiệm vụ. Cửu đại đệ tử điều giáo nhiệm vụ đều xuất hiện tại bảng bên trên, xem như đầy đủ. Hắn chú ý tới ở phía dưới còn có một cái nhiệm vụ tìm Lạc họ nữ tử. Đang tiến hành, họ Lạc nữ tử, đến cùng cất giấu cái gì bí mật? Người này đến cùng ở đâu? Hệ thống đã xuất hiện nhắc nhở. Vậy đã nói rõ, cái này cá nhân không có tử vong. Còn lại, cái kia liền chậm rãi tìm đi. Lục Châu lại lần nữa nhìn thoáng qua điểm công đức số. Suy nghĩ muốn hay không mua Kim Liên Khai Diệp. Muốn tích lũy điểm công đức mua pháp thân thiên giới lượn quanh cũng không có hiện thực. Hắn chú ý tới thiên giới lượn quanh cái khác nhắc nhở. Nhất định phải bắt diệp phía trên mới có thể mua. Cũng chính là đạt đến cửu diệp. Thiên giới lượn quanh còn rất xa xôi. Nhưng là, lúc này mua kim liên khai diệp, lại quá lãng phí. Nhất diệp đến ngũ diệp có thể dùng thông qua tu hành khai diệp. Hắn cũng chú ý tới kim liên khai diệp bên cạnh nhắc nhở. Có thể đem những này điểm công đức, lưu tại càng cần thời điểm. Vừa nghĩ đến đây, Lục Châu mặc niệm một tiếng. Rút thưởng, đinh, lần này rút thưởng tiêu hao 50 điểm điểm công đức. Thu hoạch được nghịch chuyển tạp sao năm. Khởi đầu tốt đẹp, bất quá tiếp xuống lại quất 10 lần. Đều là tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Lục Châu liền lại không rút thưởng, mà là đóng lại hệ thống giao diện. Song trưởng giao thoa, nằm ngang ở đan điền khí hải trước đó. Nguyên khí theo kỳ kinh bát mạch vận chuyển. Đan điền khí hải, giống như suối nguồn, nguyên khí cuồn cuộn mà ra, không ngừng bổ sung lấy khí hải. Tu hành tốc độ, quả nhiên so xuyên việt ban đầu, đã khá nhiều. Lục Châu vứt bỏ tạp niệm, tu hành. Cùng lúc đó, Hải Loa cùng Tiểu Diên Nhi khắp nơi loạn đi dạo. Chỗ đó là Đông Các, sư phụ chỗ ở, không có việc gì đừng qua sư phụ cái kia chỗ, cẩn thận bị đánh. Bên kia là Nam Các, các sư huynh sư tỷ chỗ ở. Nga đúng, còn nhiều ba cái lão đầu và một cái lão thái bà. Bên kia là Tây Các, đệ tử khác cùng tạp dịch chỗ ở. Điển tịch, vũ khí công pháp, đều đặt ở Tây Các. Bên kia là Bắc Các, nhà kho, tạp vật đều ở bên kia. Chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi giới thiệu. Ừm ân, chấm ngoặc kép, Hải Loa biểu thị chính mình ghi xuống. Bắc Các về sau, liền là Hậu Sơn, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi nắm Hải Loa, đi đến Hậu Sơn, lúc này, hắn nhóm nhìn thấy đại thụ che trời bên trên, Ngô Thượng Nhung một tay ôm lấy trường sinh kiếm, tựa ở trên cành cây, một tay nắm bắt bản chép tay, như có điều suy nghĩ nhìn xem phương xa, cái kia người là người nào, thật kỳ quái nha, Hải Loa nghi ngờ nói, Tiểu Diên Nhi cười đùa nói, đừng để ý đến hắn. Hắn tại cây đều đợi mấy ngày. Vừa dứt lời, Ngô Thượng Nhung đem bản chép tay cất vào trong ngực, dáng người xoay chuyển, đạp không bay xuống, rơi tại hai người thân trước. Tiểu Diên Nhi thè lưỡi, đành phải cúi đầu nói, nhị sư huynh. Ngô Thượng Nhung mỉm cười, sờ một cái đầu của nàng, nói ra, khách nhân, người tốt, ta gọi Hải Loa. Hải Loa vươn tay, lộ ra nụ cười ngọt ngào, người tốt, Hải Loa, tên rất hay. Ngô Thượng Nhung khích lệ nói. Tiểu Diên Nhi lôi kéo Hải Loa tiếp tục hướng Hậu Sơn chạy tới. Nói ra, nhị sư huynh, sư phụ mang nàng đến, để ta hảo hảo chiêu đãi. Sư phụ, Ngô Thượng Nhung nghi ngờ đánh giá trước mắt Hải Loa thiếu nữ. Trừ cảm giác nàng ngây thơ thuần phác bên ngoài, cũng không có chỗ đặc biệt. Sư phụ từ trước tới giờ không dẫn người về Sơn. Lần này là vì cái gì? Còn chưa kịp hỏi, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa đã tiêu thất tại Hậu Sơn bên trong. Ngô Thượng Nhung không suy nghĩ nhiều, mũi chân điểm một cái, người nhẹ như yến, hướng phía giữa sườn núi lao đi. Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong, nhìn thấy màn này, hai người nhìn lẫn nhau một cái. Tân nhân, ngã một lần khôn hơn một chút, lần này, nói cái gì đều chớ làm loạn. Minh Bạch, lần này nghe Chu huynh đệ, chúng ta nhìn thấy nàng liền trốn, trốn xa xa, hai người quay người rời đi. Màn đêm buông xuống, Lục Châu cảm giác được đan điền khí hải bên trong nguyên khí càng ngày càng sung túc. Có lẽ lúc trước đều đang dùng pháp thân đề thăng cảnh giới cùng tu vi, liên tục đến nay chứa đựng nguyên khí không tiêu hao, ngược lại càng để lâu càng nhiều, tích cắt thành tháp, có thể dùng đột phá. Lục Châu thoáng phán đoán xuống, bằng vào đầy đủ kinh nghiệm cùng kỹ xảo, những nguyên khí này, tựa hồ có thể dùng thử nghiệm khai diệp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.